Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3401, Huyết Tinh Phách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nói, lão bá bá, ngươi hiểu lầm, chúng ta là đang khảo nghiệm hắn. Luyện Nguyệt ra ra nửa tin nửa ngờ. Khảo nghiệm, đúng, khảo nghiệm Luyện Nguyệt có hay không điểm ấy hiếu tâm. Nhà ta ra là cái giảng nguyên tắc, không có hiếu tâm người, kiên quyết không chỉ. Khúc Đàn Nhi mở mắt nói lời bịa đặt, rất là trôi chảy, đừng không dám nói. Hiếu tâm cái này một điểm, ta lại cũng chưa từng thấy qua so với hắn càng có hiếu tâm hài tử. Luyện Nguyệt ra ra cảm khái nói, Khúc Đàn Nhi im lặng, cái kia còn không phải bởi vì... Ngươi liền chỉ có Luyện Nguyệt một cái cháu trai duyên cớ nha. Đúng, lão bá ngươi nói đúng vô cùng. Luyện Nguyệt ra ra là cái hiểu chuyện. Làm sao lại tin tưởng Khúc Đàn Nhi thuyết pháp. Mắt nhìn hai người trẻ tuổi. Luyện Nguyệt nhất thời nhanh miệng. Nếu là có tâm đắc tội. Nhìn hai vị không cần thiết tính toán. Sẽ không, sẽ không. Khúc Đàn Nhi khoát tay. Lúc nào bắt đầu trị liệu. Hiện tại sao? Luyện Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm. Mặc Liên Thành vừa định nói không vội. Chờ bộ lạc đem đến mới chỗ lại nói thời điểm lại chỉ. Người khác không biết bộ lạc sẽ dọn đi cái nào. Hắn đại khái là đoán được. Hẳn là xuyên qua đầu kia thông đạo. Đi cái kia từ đường phụ cận. Như vậy, di chuyển thời gian. Hẳn là sẽ không thật lâu. Chỉ cần thu thập xong. Cái kia hẳn là có thể đi. Có thể lúc này, ngoài cửa chạy tới một vị phụ nhân. Luyện Nguyệt ra ra, hai vị khách nhân ở sao? Tộc trưởng cho mời, bốn người mới dừng lại lời nói. Luyện Nguyệt ra ra hồi một câu. Phụ nhân kia rời đi. Luyện Nguyệt rõ ràng rất thất vọng. Hắn hận không thể lập tức bắt đầu trị liệu. Mặc Liên Thành nhìn ra hắn cảm xúc. An ủi câu. Trị liệu sự tình không thể nóng vội. Ta còn muốn phối một chút dược. Đồng thời, thời kỳ trị liệu ở giữa. Tốt nhất không muốn tùy ý đi lại. Ngươi trước tiên chiếu cố tốt ra ra ngươi. Đợi bộ lạc đem đến mới chỗ. Ta lại trị cho hắn. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Về sau, cũng sẽ còn. Luyện Nguyệt gật gật đầu. Đại khái cảm thấy không có ý tứ. Lại ngại ngùng mà bổ sung câu. Mặc Liên Thành còn không có trả lời. Khúc Đàn Nhi trong lúc đó hài hước một lần. Chỉ cần không phải lấy thân báo đáp. Ngươi nghĩ như thế nào báo đáp đều có thể. Thế là, Luyện Nguyệt vừa tràn đầy đi ra lòng cảm kích lập tức ngưng kết thành băng. Một vị nào đó ra cũng mặt sạm lại. Luyện Nguyệt ra ra bật cười lắc đầu. Luyện Nguyệt tuổi tác xem thường không ra. Nhưng hắn sống hơn nửa đời người người. Làm sao nhìn không ra. Trước mắt này đôi người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên trêu tức hai câu. Nhưng là bọn hắn tâm địa là thiện lương. Mặc Liên Thành cười ha ha lấy. Tâm tình vui vẻ mà mang theo Khúc Đàn Nhi đi ra. Hai người ra hòn đá nhỏ phòng. Đứng tại cách đó không xa phụ nữ mang theo bọn hắn đi gặp tộc trưởng. Hóa ra. Cơm nước xong xuôi về sau, tộc trưởng cùng các trưởng lão một mực thương lượng không có đi ra qua. Khúc Đàn Nhi đoán, Thành Thành, ngươi nói, tộc trưởng tìm chúng ta có phải hay không vì là từ đường sự tình. Có lẽ, đi gặp người liền biết rõ. Đi thôi, được, hai người đi đi vào. Đi vào, liền tiếp nhận tất cả mọi người chú mục. Phòng bên trong xử lấy một khối trải qua rèn luyện hình chữ nhật cột đá. Đại khái trước kia là dùng tới làm bàn ăn. Hoặc là đi ngủ. Hiện tại, trở thành nghị sự bàn. Tộc trưởng ngồi tại đằng trước. Hai bên phân biệt ngồi các trưởng lão. Mọi người đều tại nhìn xem bọn hắn. Trừ tộc trưởng thần sắc như thường bên ngoài. Những người còn lại đều là một mặt u ám. Nhưng thấy bọn hắn vẫn là gạt ra tiếu dung. Bầu không khí rất cổ quái. Các trưởng lão cái này là muốn biểu hiện ưa thích bọn hắn. Vẫn là không thích bọn hắn đâu. Khúc Đàn Nhi trong lòng nghi hoặc. Hơi chút dò xét một chút xung quanh. Gian phòng này thạch thất ngược lại rõ ràng so vừa rồi luyện nguyệt ông cháu ngốc gian kia còn rộng rãi hơn nhiều. Cách chương.